chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2812, chương 2813, đã từng. Nếu như ngươi để cho ta cũng tham dự, ta liền nói cho ngươi là ai, thế nào, ta yêu cầu không quá phận a? Tần Lam cười hì hì nói, cái này, Vương Đại Đông nhíu mày, tìm kiếm Thái Dương Thánh Kinh, sau đó tiêu diệt Saren, đây là phi thường nguy hiểm sự tình, thì liền hắn cùng Lý Mai, cũng không dám nói có thể bảo chứng an toàn, mà Tần Lam, chẳng qua là người bình thường mà thôi, để cho nàng tham dự, trên cơ bản cũng là hại nàng. Tần đội, không phải ta không muốn để cho ngươi tham gia, mà chính là quá nguy hiểm. Cuối cùng, Vương Đại Đông lắc đầu, hiện tại đội ngũ đã giải tán, ngươi không dùng gọi ta Tần đội, gọi ta A Lam đi, tất cả mọi người gọi ta như vậy, nguy hiểm ta đương nhiên biết a, nhưng là, nguy hiểm hơn chúng ta không đều đã trải qua sao? Ngươi yên tâm đi, ta chỉ tham dự tìm kiếm Thái Dương Thánh Kinh bộ phận. Tần Lam mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhà, khẩn cầu nói ra, thêm một người, cũng nhiều một phần lực lượng không phải. Gặp Vương Đại Đông có chút do dự, Tần Lam tiếp tục nói, tốt a, ta đồng ý để ngươi thêm vào, nhưng là, giới hạn tại tìm kiếm Thái Dương Thánh Kinh bộ phận. Cuối cùng Vương Đại Đông đồng ý, tốt huy, vậy ta lại thêm một người không có vấn đề a. Tần Lam một mặt cười xấu xa, Vương Đại Đông sững sờ, thêm một người, thêm người nào, A Tuyết, còn không ra. Sau đó, đội khảo cổ Trương Tuyết chậm rãi theo góc rẽ đi tới, khuôn mặt ửng đỏ nhìn lấy mọi người, ngươi làm sao cũng không có trở về. Vương Đại Đông im lặng, đương nhiên là làm càng thú vị sự tình. Tần Lam hé miệng cười nói, ở trong mắt nàng, tìm kiếm Thái Dương Thánh Kinh, khẳng định là kiện vô cùng thú vị sự tình. Mà lại, nếu là thật có thể tìm tới Thái Dương Thánh Kinh, còn có thể nhìn một chút truyền thuyết kia bên trong, có thể phục sinh người chết lực lượng đồ vật. Muốn trước kia, Tần Lam là tuyệt đối sẽ không tin tưởng trên thế giới này tồn tại dạng này đồ vật. Nhưng là hiện tại, nàng lại là có chút tin tưởng. Đương nhiên, đối với Vương Đại Đông tới nói cũng giống như vậy. Hắn trước kia cũng sẽ không tin tưởng có loại chuyện này tồn tại. Hắn sở dĩ như vậy chấp nhất muốn tìm được Thái Dương Thánh Kinh, trừ giết chết Saren, phục sinh Hatshepsut nữ Pharaon bên ngoài, hắn còn có một cái ý đồ, cái kia chính là phục sinh Cầm Đế. Mà lại, ngươi không trả nhất định phải đáp ứng. Tần Lam đột nhiên cười xấu xa nói, ta vì cái gì nhất định muốn đáp ứng? Vương Đại Đông bĩu môi, bởi vì ngươi không cho A Tuyết đi, ta cũng liền không đi. Ta không đi, người nào nói cho ngươi Thái Dương Thánh Kinh hạ lạc đâu? Tần Lam chớp mắt to nói ra, Vương Đại Đông không còn gì để nói. Trước đó Tần Lam vẫn luôn biểu hiện vô cùng nghiêm túc lão luyện bộ dáng, không nghĩ tới lại còn có dạng này một mặt. Có lẽ khi đó trên người nàng gánh vác lấy toàn bộ đội khảo cổ trách nhiệm, cho nên mới nhất định phải biểu hiện càng thêm thành thục đi. Tốt a, ngươi thắng. Cuối cùng, Tô Thần đồng ý để cho hai người đồng thời tham dự tìm kiếm Thái Dương Thánh Kinh. Dựa theo Tần Lam nói, cái kia có khả năng biết Thái Dương Thánh Kinh hạ lạc người, là nàng từng tại nước Mỹ du học lúc một vị lịch sử học giáo sư. Vị kia giáo sư đặc biệt tinh thông Ai Cập văn hóa, đã từng thì đối nàng nhắc qua Thái Dương Thánh Kinh sự tình. Chỉ bất quá, nàng coi là đây chẳng qua là hư cấu đi ra đồ vật, cũng không hề để ý. Đáng tiếc là Tần Lam không có vị kia giáo sư phương thức liên lạc, chỉ có thể trực tiếp đi tìm. Sao gần trong vòng một tháng liền sẽ khôi phục, mọi người không dám trì hoãn, lập tức lên đường tiến về nước Mỹ. Vương Đại Đông, cái này ta trước kia du học lúc giáo sư, Annie giáo sư, Annie giáo sư, vị này chỉ một mình ta bằng hữu, Vương Đại Đông, Tần Lam chủ động vì hai người giới thiệu, làm Vương Đại Đông nhìn đến Tần Lam giáo sư về sau nhất thời có chút mộng so. Hắn còn tưởng rằng, nếu là giáo sư, khẳng định như vậy chí ít cũng có 40-50 tuổi a. Kết quả, vậy mà chỉ có chừng 30 tuổi. Cái này còn không phải vấn đề mấu chốt. Vấn đề mấu chốt là, cái này mẹ nó lại là mình tại nước Mỹ quầy rượu đã từng ước qua. Pháo, cái kia, các ngươi hiểu, nhưng là, cái này cũng còn không phải lớn nhất vấn đề mấu chốt. Cực kỳ lớn nhất vấn đề mấu chốt là, hai người đã làm xong hết thảy khúc nhạc dạo, củi khô đã đốt liệt hỏa, ruộng cạn đã biến thành cuồn cuộn thời điểm. Vương Đại Đông chạy, Annie không chỉ có tuổi còn trẻ liền trở thành một tên nổi danh giáo sư, mà lại tướng mạo dáng người, đều là tương đương đỉnh cấp. Vương Đại Đông rơi chạy, đối với nàng mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Bởi vậy nàng thề, một khi lần nữa để cho nàng gặp phải hỗn đản này, nhất định phải làm cho hắn không làm được nam nhân. Thực cũng không thể trách Vương Đại Đông. Hắn đột nhiên tiếp vào cầm đế điện thoại, để hắn đi chấp hành nhiệm vụ. Vốn là hắn dự định xong việc nhi về sau lại đi, nhưng cầm đế chỉ nói một câu, hắn chính là kéo quần lên chạy. Cầm đế nói là trong vòng nửa giờ không gặp được người, liền đem hắn tại nước Mỹ tiểu tình nhân tất cả đều làm thịt. Tuy nhiên ngay cả chính hắn cũng không biết hắn đến cùng có bao nhiêu tình nhân, nhưng muốn là người ta bởi vì chuyện này thì mất đi tính mạng, cũng quá uổng phí. Mà lại cầm đế từ trước đến nay không nói đùa, nói được thì làm được. Nhìn đến Vương Đại Đông, Annie trên mặt không khỏi hiện lên một tia giận dữ. Là cái này hỗn đản, nàng rốt cục lần nữa nhìn thấy cái này hỗn đản. Vương Đại Đông cảm giác được một cỗ không hiểu sát khí. Meo, không ổn a, vẫn là chuồn mất đi. Đang muốn rơi chạy, sau lưng truyền tới một trêu tức thanh âm. Nha, đây không phải Mr. Dương sao? Mr. Dương, Tần Lam vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ nàng lão sư nhận biết Vương Đại Đông? Thế nhưng là, Vương Đại Đông không phải Tín Vương a. Làm sao lão sư gọi hắn Mr. Dương đâu? Lão sư, ngươi sai, là Mr. Vương. Tần Lam cải chính, không có sai, cũng là Mr. Dương. Annie chân thành nói. Tần Lam nghe không ra Annie trong lời nói ý tứ. Vương Đại Đông còn có thể nghe không hiểu. Lúc trước chính mình rơi chạy thời điểm, Annie chính là mắng hắn liệt dương. Cái này Mr. Dương, không cần phải nói cũng biết nói là cái gì. Nếu để cho nàng cùng Tần Lam cùng Trương Tuyết nói, còn không phải mất mặt chết. Vương Đại Đông kiên trì đi về tới, trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Nói ra, cái kia, Annie, đã lâu không gặp, không bao lâu, cũng liền năm nay mà thôi. Annie thản nhiên nói, lão sư, Vương Đại Đông, nguyên lai các người đã sớm nhận biết, thật sự là quá tốt. Tần Lam cao hứng nói, tốt, khá lắm cái lông a. Vương Đại Đông ra mặt run rẩy, lão sư, chúng ta lần này tới là muốn xin ngươi giúp một tay chuyện. Annie lông mày nhíu lại, nói ra, ngươi mời ta giúp đỡ, còn là hắn mời. Tần Lam không biết lão sư vì cái gì hỏi như vậy nàng. Hơi nghi hoặc một chút hồi đáp, coi như chúng ta cùng một chỗ mời. Annie nghe vậy cười, một mặt mê người nụ cười nhìn qua Vương Đại Đông, nói ra, nếu là ngươi mời ta, cái kia còn có cái gì dễ nói. Tần Lam còn tưởng rằng lão sư đây là đáp ứng, đang chuẩn bị nói cảm ơn, lại là nghe được Annie âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên là không giúp. Một cái dám đem chính mình trêu chọc ẩm ướt sau đó chạy mất nam nhân, còn muốn mời nàng giúp đỡ, nằm mơ. Nghe Annie lời nói, Vương Đại Đông trên mặt không khỏi hiện lên một vệt cười khổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,